Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe Mạc Thiên Nhật dạ nhìn thấy rõ tâm trạng Lý Thiên Nguyệt không được tốt lắm, liền hỏi sao hôm nay sắc mặt em không tốt vậy? Gặp chuyện gì không vui à? Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật dạ nói. Công ty em mới sát nhập nên còn nhiều thứ chuyện phải giải quyết, mà em chỉ mới là gà mờ nên chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc. Mạc Thiên Nhật dạ vuốt tóc Lý Thiên Nguyệt hỏi. Chồng em dùng để trang trí à? Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật dạ nửa đùa nửa thật. Anh là sếp lớn bận trăm công nghìn việc, làm sao có thời gian để quan tâm đờ ến một công ty nhỏ bé như của em? Sao em biết nó sẽ nhỏ bé? Nếu như em cố gắng thì chắc chắn trong tương lai nó sẽ lan rộng trên thế giới luôn đấy. Lý Thiên Nguyệt cởi áo khoác mà hồi nãy Mạc Thiên Nhật dạ khoác cho mình nói. Anh mặc áo vào đi kẻo lạnh. Mạc Thiên Nhật dạ vịn tay Lý Thiên Nguyệt định cởi áo xuống đáp. Em cứ mặc đi. Không gian yên tĩnh, Mạc Thiên Nhật dạ lên tiếng bảo. Chừng nào về nhà em hãy đưa tài liệu không hiểu cho anh sẽ giúp em. Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật dạ ánh mắt sáng lên. Thật hả? Mạc Thiên Nhật dạ nhướng mày nhìn Lý Thiên Nguyệt. Sao lại không? Về đến nhà, Mạc Thiên Nhật dạ thúc giục Lý Thiên Nguyệt nhanh đi tắm, nếu không sẽ bị cảm. Lý Thiên Nguyệt tắm xong ngồi soạn tài liệu, để xíu sẽ thỉnh giáo năng lực của Tổng Giám đốc Tập đoàn Mạc Thị trong truyền thuyết. Mạc Thiên Nhật dạ vừa ra khỏi phòng tắm, Lý Thiên Nguyệt đã gọi lại. Ông xã lại đây. Mạc Thiên Nhật dạ cười cười đi lại chỗ Lý Thiên Nguyệt. Nhìn những tài liệu Lý Thiên Nguyệt sắp chồng lên nhau, Mạc Thiên Nhật dạ hỏi. Nhiều đây à? Vâng. Mạc Thiên Nhật dạ choàng tay qua eo Lý Thiên Nguyệt kéo cô lại gần mình, hai khuôn mặt sát gần bên nhau, giọng nói đầy ma mị lực vang lên. Vậy bây giờ chúng ta vận động một xíu, lát nữa anh sẽ giải thích cho em được không? Lý Thiên Nguyệt liền hiểu ý của Mạc Thiên Nhật dạ, đẩy anh ra xa, nhớ tới chuyện hôm qua cô không khỏi đỏ mặt. Một xíu của anh là nhiêu? Mạc Thiên Nhật dạ nhìn Lý Thiên Nguyệt, em đoán xem là nhiêu? Lý Thiên Nguyệt đẩy Mạc Thiên Nhật dạ ra xa rồi đứng dậy đi xuống lầu. Ngồi ăn tối, Lý Thiên Nguyệt lâu lâu lại ngẩng đầu lườm Mạc Thiên Nhật dạ vài cái rồi lại cúi xuống ăn, hành động này cứ tiếp tục cho đến hết bữa ăn. Ăn cơm xong không biết bị gì, Mạc Thiên Nhật dạ lại tắm thêm lần nữa, nhưng Lý Thiên Nguyệt cũng không để ý. Đến khi trời đã khuya, Lý Thiên Nguyệt lại vào bàn làm việc tiếp tục đấu tranh với tài liệu của công ty. Đang làm thì điện thoại của Mạc Thiên Nhật dạ vang lên. Màn hình hiển thị một dãy số khiến Lý Thiên Nguyệt nhíu mày. Lý Thiên Nguyệt cất tiếng gọi Mạc Thiên Nhật dạ. Ông xã, có ai gọi anh này? Mạc Thiên Nhật dạ từ trong phòng tắm nói vọng ra. Em nghe máy đi. Nghe vậy, Lý Thiên Nguyệt cất tiếng hỏi. Xin chào, là ai vậy? Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lại lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chào Mạc phu nhân, cho tôi hỏi Mạc Tổng có ở đó không ạ? Giọng nói này có chết thành cho tàn, Lý Thiên Nguyệt cũng biết được đó là của ai. Lý Thiên Nguyệt lấy lại vẻ bình tĩnh trả lời. Anh ấy đang trong phòng tắm. Thư ký Vương muốn hỏi anh ấy việc gì cứ nói với tôi, có gì tôi sẽ truyền lại cho anh ấy. Vương Cẩn Mai không ngại mà nói. Nếu nói thì hơi ngại, nhưng hôm nay khi tôi ngồi trên xe của Mạc Tổng thì có trang điểm lại không biết có làm rớt cây son trên xe của Mạc Tổng không, tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Mạc Tổng có thấy cây son ở đâu không? Lý Thiên Nguyệt bóp chặt điện thoại trong tay, đôi mày đã hơi nhíu chặt, nhưng giọng nói vẫn thoải mái. Vậy có gì ngày mai tôi sẽ tìm xem có cây son của thư ký Vương trên xe không rồi sẽ nhờ người trả lại cho thư ký Vương. Không cần đâu, nếu mất rồi thì thôi, không cần phải cầu kỳ như vậy. Vừa nói xong, Lý Thiên Nguyệt đã cúp máy ngay, tránh phải tiếp xúc với những thứ ô nhiễm. Vừa cúp máy, Mạc Thiên Nhật dạ đã đi ra, thấy sắc mặt Lý Thiên Nguyệt không được tốt, Mạc Thiên Nhật dạ thắc mắc hỏi. Làm sao vậy? Ai chọc giận em? Lý Thiên Nguyệt liếc Mạc Thiên Nhật dạ, đưa điện thoại cho anh, giọng nói tràn đầy vẻ tức giận. Này, anh đi mà nói chuyện với thư ký Vương xinh đẹp của anh đi. Mạc Thiên Nhật dạ nắm tay Lý Thiên Nguyệt kéo lại hỏi. Cô ta nói gì với em? Chuyện tin hay, cô ấy nói là hôm nay ngồi trên xe anh lỡ làm rơi cây son trên xe anh nên hỏi anh có thấy cây son không? Mạc Thiên Nhật dạ nhíu mày. Cây son, Cách Chương.